tiến nhập vào trong kết giới ngươi lại nói chân hỏa chi nguyên không có ở bên trong. Trấn Mang âm hiểm cười lạnh nói, song thủ giấu phía sau lưng, khuôn mặt uy nghiêm hiện lên vẻ tự tin vô đối. Trong không gian y niệm của hắn, hắn chính là thần. Lôi Cương lạnh giọng, chân hỏa chi nguyên vẫn chưa lấy được, bên trong còn có một con hỏa long cường đại, với tu vi của ta căn bản là không thể đoạt được chân hỏa chi nguyên. Lôi Cương mặt mày vẻ tức giận, lừ lừ hai mắt nhìn Trấn Mang. Nghe thấy vậy thì Trấn Mang hiểm ác cười nói, thế sao? Bản tông ngược lại muốn xé ngươi ra xem thử chân hỏa chi nguyên có thật là không ở chỗ ngươi hay không. Trấn Mang nói xong thì mục quang thoáng sáng, hai tay chặp lại, tạo thành một tư thế từ từ mở ra. Hỏa diễm trong không gian đột nhiên toàn bộ lao về phía Lôi Cương, dường như hình thành hai cánh tay sống động muốn xé toạc Lôi Cương ra vậy. Lôi Cương sắc mặt ngưng trọng, lùi lại sau mấy bước, lồng bàn thạch, cốt lân giáp trước mắt triệu ra. Lực lượng cường đại phút chốc xé rách lồng bàn thạch của Lôi Cương, nhưng thân hình Lôi Cương cũng trước mắt biến mất khỏi tầm nhìn của Trấn Mang. Trấn Mang trước thì hơi ngây ra một chút, tiếp đó trên khóe miệng hiện lên nét chế giễu, song nhãn khép hờ, hỏa diễm cuồn cuộn trong y niệm không gian đột nhiên hình thành một đạo hỏa võng, lưới lửa chụp lên tất cả rồi cấp tốc xiết lại. Thân hình Lôi Cương từ từ hiện lên bên trong hỏa võng, thân hình cấp tốc múa song quyền cực đại chụp lấy hỏa võng, muốn xé nát nó, nhưng hỏa võng này lại có sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, khiến Lôi Cương không sao xé ra được. Sau khi thử một lượt, sắc mặt Lôi Cương trở nên lạnh băng, thôi vùng vẫy, hai mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt đang cười đầy hiểm ác của Trấn Mang nói, chân hỏa chi nguyên không ở chỗ ta. Trấn Mang không nói gì, chỉ nhìn Lôi Cương, cười hiểm ác rồi lạnh giọng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sau đó, Trấn Mang một tay khống chế hỏa võng, một tay điều động hỏa diễm trong không gian hóa thành hỏa long ngàn trượng lao về phía Lôi Cương. Tốc độ nhanh như ánh kiếm, sắc mặt Lôi Cương trở nên âm trầm, tế ra trùng diên. Trùng diên màu đen vừa xuất thì liền cấp tốc biến lớn, trước mắt thì đã cao đến ngàn trượng, cứ như muốn đâm thủng cả hỏa võng vậy. Vỡ, thân hình Lôi Cương lập tức thoát ra từ khe hở to đùng trên hỏa võng, thân hình chớp nhoáng hiện lên bên cạnh Trấn Mang. Nội kình, cương khí trong nội thể hừng hực tập trung trong song quyền, nhanh như điện xẹt đấm lên người Trấn Mang. Cả quá trình nói thì dài nhưng chỉ mất một lượt đổi hơi, Trấn Mang không kịp phản ứng, chỉ thấy một cỗ sức mạnh cường đại ầm ầm sộc vào nội thể, lục phủ ngũ tạng gần như thay đổi luôn vị trí, cổ họng ngòn ngọt, bay ngược về phía sau. Trấn Mang vội ổn định thân mình, mục quang sắc như lưỡi kiếm, toàn thân bộc phát sát cơ, trong không gian ý niệm của chính mình mà lại bị một tiểu tử cương thánh công kích. Thần niệm vừa động, một đoàn hỏa diễm liền tập kết xung quanh thân hình Trấn Mang, ra u u u, một tiếng gào rú như từ thời viễn cổ truyền lại vang vọng trong không gian. Trấn Mang đang được bao vây bởi hỏa diễm đột nhiên bật lên lao về phía Lôi Cương. Trong không trung hình thành một hỏa long dài vạn trượng cắn về phía Lôi Cương. Từng đoàn hỏa diễm nghiêng trời lệch đất từ bốn phương chụp lấy Lôi Cương. Mục quang Lôi Cương lóe lên linh lợi. Hỏa long này khiến Lôi Cương có cảm giác nguy cơ cực đại. Còn đoàn hỏa diễm thì chẳng khác nào từng đạo hỏa đao. Lôi Cương đến nghỉ cũng không kịp nghĩ vội triệu ra lồng bàn thạch một lần nữa. Bình, một âm thanh cuồng bạo vang lên trong không gian. Không trung chấn động kịch liệt. Tiếng chấn âm còn vang lên hồi lâu không dứt. Thần hình Trấn Mang hiện lên trong không trung, hai mắt nhìn xuống, trong mắt đầy vẻ lãnh tiếu. Đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, một thân hình đỏ lửa con to hiện ra phía dưới. Trấn Mang chỉ cảm thấy hỏa hành chi lực điền cuồng tập kết về phía thân hình đỏ lửa đó. Lôi Cương thân hình phủ đầy cốt lân giáp nhìn về thân hình cực lớn phía trước, một cảm giác thân thiết đột nhiên dâng lên. Khi Lôi Cương nhìn rõ được đó chính là Hỏa Hoàng thì trong lòng nghi hoặc, Hỏa Hoàng làm sao mà vào được đây? Hơn nữa, sao lại khiến cho hắn có cảm giác thân thiết chứ? Cứ như là máu huyết tương liên vậy, hắn thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của Hỏa Hoàng nữa. Mục quang Lôi Cương lóe lên vẻ bất định, chân hỏa chi nguyên ở chỗ ta. Hỏa Hoàng lúc này thân cao đến ba trượng, tay phải đưa ra. Một tiểu long to cỡ cánh tay hiện lên trong lòng bàn tay Hỏa Hoàng. Đồng tử Trấn Mang co rút lại, trong mắt xạ ra quang mang vui sướng. thân hình tiến lên phía trước một bước nhưng rồi cũng nhanh chóng liền lùi lại. Cố Kỵ chú mục nhìn Hỏa Hoàng nói: đưa chân hỏa chi nguyên cho ta, bản tông sẽ thả các ngươi ra khỏi không gian ý niệm. Sao hả? Hỏa Hoàng mặt không chút biểu tình nhàn nhạt: chứng minh ngươi có tư cách có được. Lôi Cương đứng phía sau lưng Hỏa Hoàng không biết tại sao lại cảm nhận được Hỏa Hoàng lần này xuất hiện có chút biến hóa. Biến hóa này Lôi Cương cũng không nói rõ được là gì, dường như nó đã trở thành một bộ phận của hắn vậy. Điều này khiến Lôi Cương cực kỳ kinh nghi, cúi đầu suy tư. Thần niệm Lôi Cương chớp động, truyền âm nói với Hỏa: ngươi thật sự muốn đưa chân hỏa chi nguyên cho hắn? Yên tâm, hắn không có tư cách sở hữu chân chi nguyên. Âm thanh lạnh lẽo của Hỏa Hoàng vang lên trong đầu Lôi Cương. Mục quang Lôi Cương lóe lên chăm chú nhìn Hỏa Hoàng, trong lòng vừa lo vừa mừng. Lo là vì sự biến hóa của Hỏa Hoàng khiến hắn không thể khống chế được. Mừng là vì sau khi cắn nuốt chân hỏa chi nguyên thì thực lực của Hỏa Hoàng đã trở nên vô cùng cường đại. Chấn Mang đầu tiên thì ngẩn người ra, sau đó trên mặt hiện lên nét cười, mục quang âm hàn nhìn Hỏa Hoàng, sau đó song mục lóe lên quang mang, một đoàn hỏa diễm trong không gian điên cuồng ngưng tụ thành một nắm đấm cực to, đấm thẳng về phía Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng dường như chẳng hề cảm nhận được chút uy hiếp nào, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chú mục nhìn Chấn Mang, hé miệng nói: nuốt không gian này đi. Chân hỏa chi nguyên dường như nghe hiểu được lời Hỏa Hoàng nói thì phải, đột nhiên bay lên, miệng rồng há to lao về phía nắm đấm do hảo diễm ngưng tụ mà. Một tiếng động âm trầm vang lên, nắm đấm to đùng mau trong nhỏ lại sau cùng biến mất. Còn chân hỏa chi nguyên thì điên cuồng hấp thụ hỏa hành chi lực cờ di trong không gian. Sau một khắc ngắn ngủi, linh khí thuộc tính hỏa trong không gian đã bị nó cắn nuốt toàn bộ. Chân hỏa chi nguyên có vẻ như không hề có ý định dừng lại, tiếp tục cắn nuốt toàn bộ kết giới của không gian ý. Sắc mặt Chấn Mang liên tục biến hóa quan sát chân hỏa chi nguyên. Hắn cảm nhận được thần hồn chi lực của hắn nhanh chóng biến mất. Trong lòng Chấn Mang kinh hãi. Cái gì gọi là không gian ý niệm? Chính là không gian do thần hồn ngưng tụ mà thành, cũng có thể gọi là không gian bên trong thần hồn, lấy thần hồn chi lực tạo ra không gian của chính mình, trong không gian này trở thành một tồn tại tương đương với thần. Thế mà lúc này chân hỏa chi nguyên lại đang cắn nuốt không gian ý niệm, cũng chính là cắn nuốt thần hồn của Chấn Mang rồi còn. Chấn Mang dù kinh hãi nhưng không còn chút sức lực nào nữa. Thậm chí đến cả lực phản kháng cũng không có nữa, chỉ có thể kinh hãi nhìn không gian ý niệm đang từ từ biến mất mà thôi. Cảm nhận thần hồn của bản thân nhanh chóng trở nên yếu ớt, trên khuôn mặt Chấn Mang hiện lên vẻ bất cam. Cũng không thể nào hiểu được tại sao chân hỏa chi nguyên lại có thể cắn nuốt được ý niệm không gian của hắn. Sau khi chân hỏa chi nguyên nuốt hết toàn bộ không gian ý niệm thì Lôi Cương phát hiện hắn đã ra khỏi không gian chân hỏa rồi. Bên tai truyền đến âm thanh vui mừng của tiểu phụ thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, phân thân. Đúng vào lúc nhìn thấy Lôi Cương xuất hiện, Minh Đế liền hóa thành một đạo quang mang bay đi, rời khỏi nơi này. Lôi Cương nhìn theo hướng mà Minh Đế bỏ đi, sắc mặt có phần trở nên hòa hoãn, nhìn tiểu giác vô ngại. Sau đó Lôi Cương quét nhìn tứ phía trong lòng nghi hoặc, Hỏa Hoàng không xuất hiện ở xung quanh. Thần niệm liền động, Lôi Cương thử liên lạc với Hỏa Hoàng nhưng không có hồi. Lẽ nào tiên thạch trận pháp tiêu hao hết rồi? Lôi Cương chần chừ một lát rồi thần thức tiến nhập vào trong không gian chữ vật, phát hiện trận pháp Hỏa Hoàng đã vỡ nát. Tiếp đó, Lôi Cương động thần thức, tiên thạch bao ra khỏi giới chỉ chữ vật, rơi xuống cách Lôi Cương 10 mét, trước mắt bố trí thành một trận pháp. Đợi Lôi Cương đọc thần niệm xong, tiên thạch liền phát ra quang mang nhàn nhạt. Linh khí thuộc tính hỏa trong không gian cấp tốc tập kết bên trong trận pháp. Một thân hình cao gần 2 trượng hiện lên. Xem xét một lát, Lôi Cương kinh nghi phát hiện nhân ảnh cao to này không phải là Hỏa Hoàng, mà là một khôi lỗi chân chính có linh trí. Tiểu giác đứng một bên nghi hoặc nhìn dáng vẻ cao có mặt may của Lôi Cương rồi liếc nhìn khôi lỗi trận pháp. Sau đó nghi hoặc, phụ thân, không thấy hắn đâu nữa sao? Lôi Cương gật đầu, đôi mắt nheo lại, trầm tư suy nghĩ, nếu trận pháo này triệu ra khôi lỗi chứ không phải là Hỏa Hoàng thì có nghĩ là Hỏa Hoàng vẫn còn tồn tại, nếu không thì không thể nào có khôi lỗi xuất hiện được.

Nam tử mập mạp này ngồi như vậy đã vô số năm, thân hình không hề có một cử động nhỏ nào, nhưng trên thân người cũng chẳng hề dính lấy một hạt bụi nào. Hôm nay, nam tử mập mạp đột nhiên mở bừng hai mắt nhìn về phía một viên trân châu đỏ lửa to bằng ngón tay vừa vỡ nát, ánh mắt lóe lên quang mang bốn màu, ngập đầy sát cơ rồi lẩm bẩm nói, là kẻ nào dám đạp nhập thất giới phá vỡ sự cân bằng của nơi đây. Sau đó nam tử mập mạp liền đứng lên bật về phía trước, toàn bảo các bị vân vụ bao phủ lúc trước đột nhiên phát ra quang mang, biển mây bốn phía mây bay gió cuộn, còn nam tử mập mạp nó cũng ngụy dị biến mất, không thấy đâu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, cố gắng đột phá nhóm không gian chân hỏa. Tiểu giác ngồi xếp bằng bên cạnh Lôi Cương, nét mặt hết sức đề phòng, cảnh giác nhìn xung quanh. Hơi thở từ người nó tản ra xung quanh khiến cho đám tiên thú không dám tới gần. Trong không gian những đám mây lửa liên tục bay về phía Lôi Cương. Chúng do linh khí thuộc tính hỏa ngưng tụ lại mà thành. Lúc này, Lôi Cương cũng không còn lĩnh ngộ hệ hỏa mà đang cố gắng đột phá ngũ hành thể tu. Qua lời nói của Thái Huyền thì sau khi ngũ hành thể tu đạt tới phần thứ tư, lực lượng và sự phòng ngự của thân thể sẽ tăng lên. Điều đó khiến cho Lôi Cương càng mong đợi, kiên quyết đột phá phần thứ ba. Do không có Thái Huyền chỉ điểm nên linh khí thuộc tính chỉ đành dựa vào ngộ tính của mình để đột phá. Đối với phần thứ ba, Lôi Cương đã đạt tới mức cao nhất, chỉ còn cách phần thứ tư một khoảng nhỏ. Lúc này thứ mà Lôi Cương cần đó chính là tìm ra một con đường, nếu không thì cả đời Lôi Cương chỉ đành dừng ở tầng thứ ba. Hắn vận hành ba tầng của ngũ hành thể tu một cách điên cuồng, liên tục công phá tầng thứ tư. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua một năm, Lôi Cương vẫn xếp bằng ngồi trên mặt đất, không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Tiểu giác vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, mây mù đỏ như lửa trong không gian gần như biến mất, chỉ còn tiếng gió rít vù vù. Không gian chân hỏa đã phục hồi lại sự yên lặng vốn có của nó. Có điều, hỗn hỏa châu đã bị tiểu giác tóm được. Việc không gian chân hỏa bị phá nát chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, linh khí thuộc tính hỏa ở đây không còn chỗ để sản sinh. Một khi không gian chân hỏa bị phá thì tiên thú nơi này sẽ tràn vào trong biển dung nham. Tới lúc đó, có lẽ biển dung nham sẽ trải qua một trận gió tanh mưa máu. Ngày hôm đó, Lôi Cương đột nhiên mở mắt, lân giáp nhanh chóng phun ra. Ánh mắt của hắn không hề có mục tiêu, cứ nhìn thẳng về phía trước. Hắn đang ngồi xếp bằng đột nhiên vọt lên không trung. Khi Lôi Cương xuất hiện đã cách đó xa cả vạn thước. Tiểu giác trước mắt rồi tan vào hư vô, bám theo Lôi Cương. Lúc này, Lôi Cương vẫn chưa tỉnh táo mà đắm chìm vào trong việc lĩnh ngộ ngũ hành thể tu. Trải qua một thời gian dài, Lôi Cương hiểu được rằng nếu chỉ vận hành ngũ hành thể tu thì không thể đột phá. Vì vậy mà hắn dự tình tìm ngoại lực, giống như đặt mình vào trong sự nguy hiểm để có được sự đột phá. Gia U, một tiếng gầm vang lên, lan tới tận chân trời. Khí thế của Lôi Cương bộc phát khiến cho đám mãnh thú tức giận ngửa mặt lên trời mà gầm giống. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian vang lên những tiếng gầm liên miên không dứt khiến cho cả không gian chấn động. Một con hỏa giao chui ra khỏi mặt đất rồi há to miệng phóng về phía Lôi Cương, đồng thời phun ra một ngọn lửa. Hành động lần này của Lôi Cương quá khiêu khích đối với sự sinh tồn của nhóm tiên thú trong không gian chân hỏa, làm bùng lên cơn giận của chúng cùng với sự hung hãn. Có điều đó cũng chính là ý muốn của Lôi Cương. Lúc này, hắn đang cần giải phóng lực lượng trong cơ thể, cần có sự nguy hiểm để kích thích bản thân đột phá. Hỏa giao lao tới, ngọn lửa của nó phun ra chưa kịp chạm đến người hắn thì đã nổ tung. Lực lượng từ hai nắm đấm của Lôi Cương xóa bỏ sự phòng ngự của hỏa giao rồi chui vào trong cơ thể khiến cho nó bị nổ tung. Một mùi máu tanh tỏa ra xung quanh. Gia U, đám hung thú xung quanh dường như ngửi thấy mùi máu trong không gian nên nổi cơn hung dữ. Tất cả đều gầm lên điên cuồng rồi nhanh chóng lao về phía Lôi Cương. Từng ngọn lửa tức giận được chúng phun ra, dường như muốn làm cho hắn ngã xuống. Nhưng chỉ với một vài ngọn lửa đó đối với Lôi Cương không hề có một chút uy hiếp. Hắn như một tia chớp xoẹt qua giữa các ngọn lửa, mối lẫn xuất hiện là lại có một con hỏa giao nổ tung mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, mùi máu tanh tỏa ra nồng nặng. mà linh khí thuộc tính hỏa cũng trở nên dày đặc một cách khác thường. Mỗi một con hỏa giao chết đi đều tỏa ra lực hệ hỏa tinh thuần. Lực hệ hỏa nhanh chóng tập trung vào trong cơ thể của Lôi Cương. Từ từ, từng làn ánh sáng màu hồng tỏa ra ở sau lưng của hắn. Dưới sự di chuyển nhanh chóng của Lôi Cương, những tia sáng màu hồng bị kéo dài chẳng khác nào một dòng suối nhỏ đỏ như máu. Tiểu Giác ở xa lẳng lặng quan sát tất cả mọi chuyện. Nó không có ý định nhúng tay. Nó hiểu được Lôi Cương làm vậy cũng là có nguyên nhân. Sau khi Tiểu Giác có được Hỗn Hỏa Châu cũng không có nhận sự kế thừa ngay lập tức. Nó cần một chỗ yên tĩnh để kế thừa lực lượng. Hiển nhiên, không gian chân hỏa cũng không phải là chỗ thích hợp. Bỗng nhiên, sắc mặt của Tiểu Giác hơi thay đổi, liếc mắt nhìn về bên phải với ánh mắt e ngại. Đột nhiên, Tiểu Giác nhìn hẳn về phía đó, sắc mặt từ từ trầm xuống. Nó quay sang nhìn Lôi Lôi Cương với ánh mắt lo lắng. Gần 38 con hỏa giao dưới tốc độ tấn công của Lôi Cương liên tục rơi xuống đất. Không trung biến thành màu đỏ, mặt đất cũng như thế. Sau khi đánh chết xong, Lôi Cương nhìn về phía đông của không gian chân hỏa rồi nhanh chóng bay đi. Một lúc sau, một tiếng gầm khiến cho không gian rung chuyển, mặt đất xuất hiện những con sóng cát tản ra xung quanh. Lôi Cương nhìn đám mây lửa đang bay tới với một sự nghiêm túc. Một đám kiến lửa khổng lồ đang bay tới. Phía trên đám mây do kiến lửa tạo thành có một con kiến lửa rất to. Đôi mắt của nó tản ra sự hung hãn nhìn Lôi Cương chằm chằm. Con kiến lửa này hoàn toàn khác với những con khác, không chỉ về thể hình mà còn đôi răng nanh sắc bén dài chừng nửa trượng như được chế tạo từ kim cương. Con kiến lửa khổng lồ gầm lên một tiếng khiến cho bầy kiến lửa như nổi điên lao về phía Lôi Cương. Thể hình của Lôi Cương đột nhiên biến thành lớn đạt tới hai trượng. Hắn nắm chặt hai tay rồi đấm ra hai nhát. Một thứ lực lượng tinh thuần tạo thành một con sóng lan về phía trước khiến cho đám kiến lửa bị đánh nát thành một lỗ hổng. Đám kiến lửa phía trước bị nổ tung nhưng không làm cho đám kiến lửa phía sau dừng lại mà tốc độ của chúng còn nhanh hơn. Hai nắm đấm của Lôi Cương liên tục đánh về phía trước. Từng đạo lực xuyên qua không gian lao tới. Nhưng Lôi Cương đã quá coi thường số lượng kiến lửa. Ở đây đâu chỉ có một vạn mà phải nói là 10 vạn, thậm chí cả 100 vạn con kiến lửa. Nguyên nhân kiến lửa độc bá không gian chân hỏa cũng là do số lượng khổng lồ của chúng khiến cho cả thần thú cũng phải e ngại. Nhưng lúc này, Lôi Cương chẳng hề e ngại. Có thể nói, hắn bây giờ chẳng biết tới thứ gì có thể uy hiếp. Cho dù có biết thì Lôi Cương cũng phấn đấu quên mình mà lao vào trong đàn kiến. Uy hiếp. Thực sự lúc này, Lôi Cương rất cần một thứ uy hiếp để đột phá ngũ hành thể tu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lôi Cương phải mạo hiểm mạng sống để đột phá. Lớp bàn thạch tự động xuất hiện, Lôi Cương xông thẳng vào trong đám kiến lửa. Vô số những con kiến lửa điên cuồng cắn xé lớp bàn thạch, nhưng gần như không được tới một lần hô hấp chúng bị nổ tung. Chỉ trong một cái hô hấp có tới cả ngàn con kiến lửa bị chết. Lực lượng thân thể của Lôi Lôi Cương bùng nổ có thể nói là hết sức khủng bố. Chỉ cần một quyền có thể khiến cho cả ngàn con kiến bị chết. Nhưng với số lượng kiến lửa ở đây thì con số đó chẳng thấm vào đâu. Thậm chí như vậy giúp cho càng nhiều con kiến có cơ hội gặm nhấp lân giáp của Lôi Cương. Con kiến lửa màu đỏ trắng ở trên không trung nhìn chằm chằm trận đấu bên dưới. Ánh mắt nó không giấu một sự hung dữ. Con kiến lửa này là thần thú cấp 9 đỉnh, cũng có thể gọi là kiến lửa vương trong không gian chân hỏa. Ở trong không gian chân hỏa, kiến lửa muốn đạt tới cấp 9 là điều vô cùng khó khăn. Nhưng trong không gian chân hỏa có một con hỏa giao đạt tới hỏa long. Còn từ trước tới nay, chưa có con kiến lửa nào đạt tới thần thú. Kiến lửa vừa mới sinh ra chỉ là linh thú cấp 7 hạ phẩm. Sau khi trải qua tu luyện, lúc trưởng thành mới đạt tới tiên thú cấp 8. Còn hỏa giao vừa mới ra đời đã là cấp 7 thượng phẩm. Vì vậy mà 5 tháng kiến lửa vương tu luyện không hề kém hơn hỏa long bao nhiêu. Kiến lửa vương chợt ngâm lên một tiếng. Đám kiến lửa đang công kích, Lôi Cương liền bay về bên người nó, nhanh chóng tạo thành một thanh kiếm to dài tới cả vạn thước, đánh về phía Lôi Cương. Kiến lửa vương nhìn xuống bên dưới. Cái nanh chừng nửa trượng của nó hơi nhếch lên. Đồng thời, linh khí thuộc tính hỏa trong không gian nhanh chóng tập trung vào miệng nó. linh khí thuộc tính hỏa cuồn cuộn bị nén ép tới bằng một cái ngón chân cái. Ngay lập tức, hạt châu đỏ như lửa lao về phía Lôi Cương. Lực lượng tinh thuần liên tục qua mỗi một con kiến rồi ngưng tụ vào trong thanh kiếm khổng lồ. Dưới mỗi quyền của Lôi Cương, những con kiến đang ngưng tụ thành thanh kiếm lại chết một nửa. Đột nhiên, Lôi Cương dừng lại, đồng tử co nhỏ nhìn một tia lửa đang lao về phía mình. Theo bản năng, Lôi Cương cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn khẽ khép hai nắm đấm định ngăn cản tia lửa đó. Oành! Đúng lúc này, tia lửa xuất hiện giữa hai tay Lôi Cương khiến cho hắn nghe thấy âm thanh vỡ nát của cốt giáp. Một sự đau đớn từ trên mu bàn tay tỏa ra. Điều khiến cho Lôi Cương kinh hãi đó là cơn đau vẫn chưa dừng lại, chạy theo hai tay mà lên tới trên người, hai chân và đỉnh đầu. Hắn cảm thấy toàn thân như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Mặc dù trước đó, ngọn lửa của hỏa giao không thể khiến cho Lôi Cương bị thương. Nhưng lúc này, ngọn lửa do kiến lửa vương ngưng tụ, nén ép lại đâu phải là thứ mà ngọn lửa của hỏa giao có thể so sánh. A! Lôi Cương ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Toàn thân hắn bốc lên một ngọn lửa. Hai mắt Lôi Cương đỏ như lửa nhìn kiến lửa vương đang lơ lửng trong không trung chằm chằm. Một thứ lực hút cực mạnh từ trái tim của Lôi Cương phát ra khiến cho ngọn lửa đang thiêu đốt hắn nhanh chóng bị hút vào trong đó rồi hóa thành lực lượng cuồng bạo, tràn ngập trong cơ thể và kinh mạch của Lôi Cương. Mà đúng lúc này, Lôi Cương có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cơ thể hắn nhanh chóng thay đổi, vốn vẫn có thể nhìn thấy một chút cơ bắp thì bây giờ biến mất. Lực lượng cuồng bạo từ vị trí trái tim nhanh chóng theo kinh mạch tản ra, tập trung vào từng vị trí trong cơ thể của Lôi Cương. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng khiến cho hắn phải hét lên một tiếng. Lôi Cương đột nhiên giơ chân phải dẫm lên đất rồi lao về phía kiến lửa vương. Kiến lửa vương đang lơ lửng như cảm nhận được sự uy hiếp liền phát ra một tiếng rít chói tai. Đám kiến lửa ngưng tụ thành thanh kiếm nhanh chóng lao về phía kiến lửa vương. Nhưng lúc này, tốc độ của Lôi Cương đã đạt tới mức cao nhất. Đột nhiên xuất hiện trước mặt kiến lửa vương. Bàn tay to lắn của hắn mang theo lốc xoáy đánh lên mồm của kiến lửa vương. Tiếu giác đang lơ lửng ở cách đó không xa. Đột nhiên, đồng tử trong mắt co lại mà không tin vào mắt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472. Tấn công tiểu giác. Chỉ thấy Lôi Cương liên tục giáng hai nắm đấm lên trên miệng của kiến lửa vương. Nhưng Lôi Cương và tiểu giác đều xem thường sự phòng ngự của kiến lửa vương, cùng với sự sắc bén của đôi nanh. Lúc này, Lôi Cương cũng không sử dụng cốt giáp, tay không công kích kiến lửa vương. Từ cái miệng của nó liên tục phun ra những tia lửa tiếp xúc với hai tay của Lôi Cương khiến cho toàn thân hắn như được rót dầu bốc cháy bùng bùng. Chỉ trong mấy hơi thở, toàn thân Lôi Cương giống như một ngọn đuốc. Còn hai cái răng nanh sắc bén của nó thì đâm thủng hai tay của Lôi Cương, đâm thẳng vào bên trong trái tim. Tiểu giác biến sắc, thoáng cái liền lao về phía Lôi Cương. Nhưng chưa tới bên người hắn, một thứ lực lượng vô biên từ trong cơ thể Lôi Cương bùng nổ khiến cho ngọn lửa đang bốc cháy trên người hắn bị một vầng sáng nuốt chửng.